Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 296, chiến đấu hồi sinh. Phanh, tám hướng quyền, hai người chiến đấu, huyên náo chung quanh long trời lỡ đất, tiếng nổ không ngừng, Kuma thân ảnh không ngừng né tránh, biến mất, xuất hiện, hải quân lục thức Soru tại dưới chân hắn, tùy tâm sở dục. Không cần tận lực sử dụng. Ý nghĩ thông suốt. Soru xuất hiện. Sigan công kích. Tekkai phòng ngự. Ghé Pâu dẫm đạp lên hư không. Từ trên dưới sự công kích mặt. Áp lực pháo đi xuống mặt điên cuồng oanh tạc. Trên cao nhìn xuống công kích. Chiếm cứ rất đại ưu thế. Khi dễ hắn người không thể thăng không. Thủ lĩnh Chin Giao nghĩ đến biện pháp. Ngồi xuống. Phát lực. Phóng lên cao. Hắn công kích theo nhau mà đến. Không biết đau đớn công kích. Một quyền. Một quyền. Haki vũ trang tu luyện tới cao thâm trình độ. Bao trùm. Công kích. Cường hóa phòng ngự. Áp lực pháo. Vô dụng. Lão phu nhưng là đứng ngạo nghễ đại dương bát bảo thủy quân thủ lĩnh Chin Giao. Làm sao sẽ để cho ngươi một tên tiểu tử cho công kích được. Né tránh. Haki sử dụng. Hắn cũng không phải là những phế vật kia. Giác tỉnh Haki bá vương nam nhân, năm đó đấu võ đại hải, thất bại, bây giờ, hắn không cho phép chính mình thất bại. Tám hướng quyền võ đầu, nhảy không trung, từ trên xuống dưới, rơi xuống, bịch bịch, hắn thích cái này loại trùng kích, đầu chạm đất, không có một chút tổn thương. Kuma né tránh, lui về phía sau, tấn công, thận trọng hai người, thể thuật công kích. Người nào cũng không chịu buông tay. Sigan sau đó. Là hắn quả đấm. Phụ chịu áp lực pháo. Tầng 3 một quyền. Liên tục 3 quyền. Thủ lĩnh Chin Giao bay ra ngoài. Rơi xuống mặt. Không có bị thương. Hắn đứng lên. Chờ trụi đầu. Bắt đầu dơ lên tới hắn đầu tròn trùy. Không còn là năm đó cái kia sắc bén trùy. Tròn tròn trùy. Dưới ánh mặt trời tỏ ra khôi hài không dứt. Có thể lực lượng không thể xem nhẹ. Tám hướng quyền võ đầu bay lượn. Đầu chạm đất. Thân thể hướng lên trên. Xoay tròn. Tốc độ cao chuyển động. Tạo thành trùng kích. To đại ly tâm lực. Cuồn cuộn nổi lên địch nhân. Kuma lui về phía sau. Lui về phía sau. Không đường có thể lui thời điểm. Hai tay của hắn che cái bá khí. Ôm thân thể của hắn. Toàn xoay người. Gia tốc xoay tròn. Chưa từng dừng lại, Kuma bị đụng bay ra ngoài, rơi xuống đất, thủ lĩnh Chin Giao công kích được phụ cận. Kuma không do dự, lên tới nửa không, công kích mới dừng lại. Chin Giao có thể sẽ không để cho Kuma nghỉ ngơi. Xông lên, đầu phụ Haki vũ trang. Phanh, phốc, Kuma phun ra một cái khổ thủy. Bụng thống khổ khó nhịn, thân thể cường hãn cũng không cách nào ngăn cản hắn công kích. Khổ thủy phun ra mấy hấp sau đó. Kuma tìm tới cơ hội. Cùng hắn tách ra. Thủ lĩnh Chin Giao không cho Kuma bất kỳ cơ hội. Đầu chạm đất. Xoay tròn. Tốc độ cao xoay tròn. Tám hướng quyền võ đầu bay lượn loạn vũ. Tốc độ cao xoay tròn. Qua lại di động. Lực công kích mạnh hơn. Tốc độ nhanh hơn. Áp lực pháo. Kuma kéo dài khoảng cách. Không tới gần hắn. Bàn tay vỗ vào áp lực pháo. Nổ mạnh, nổ mạnh. Từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Mà Kuma, từ đầu đến cuối cùng hắn rời đi khoảng cách nhất định. Bàn về tốc độ, Kuma không biết sợ bất cứ người nào. Áp lực pháo. Liên tục hơn 10 đạo áp lực pháo bay bắn ra. Chin Giao thấy chính mình công kích không có hiệu quả sau đó. Dừng lại. Hiếu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Kuma xem rất lâu. Thẳng để cho lòng người phát lạnh. Tiểu quỷ, không trách có thể đánh bại Bondi. Thực lực không kém, tỉnh táo phân tích, kéo dài khoảng cách, thận trọng chiến đấu. Hắn không tức giận giận. Hắn không tức giận, lý trí. Trong chiến đấu, vô cùng lý trí. Thứ người như vậy, khó đối phó nhất. Bởi vì bọn họ không sẽ làm cho hôn mê đầu. Càng sẽ không bị căm phẫn chi phối. Như thế tâm tính, muốn không mạnh. Đều khó khăn, người cũng không kém, có thể làm cho ta vô tòng hạ thủ. Người Chin Giao đại danh quả nhiên không phải thổi. Ha ha, Chin Dao sờ một cái đầu mình, cười ha ha, lão phu đầu này, không phải thổi, không có gì có thể ngăn trở ta chú ý. Ta nhưng là đã từng dùng đầu đánh vỡ băng phong đại lục nam nhân. Một cái chùy giống nhau đầu. Tại Aokiji đúc luyện bên dưới. Trở nên vô cùng kinh khủng. Băng phong đại lục. Được xưng mai táng không mấy kim tệ. Chỉ có thể nhìn. Không có hải tặc có thể lấy xuống phía dưới kim tệ. Vì thế. Rất nhiều hải tặc điên cuồng. Nghĩ hết tất cả biện pháp. Phá vỡ băng phong. Lựu đạn. Vẫn là trọng lực công kích. Đều không thể làm gì. Đến nay mới thôi. Chin Dao là duy nhất một có thể phá vỡ băng phong đại lục người. Chỉ là một điểm này. Đủ để cho hắn nổi danh đại hải. Hả? Thật sao? Kuma gần đây ưa thích nói những lời này. Nha! Phải không? Mang theo vô hình trào phúng. Cho ngươi căm phẫn. Aokiji nghe không hiểu hắn trào phúng. Vẫn còn đang huy hoàng chính giữa. Tiểu tử! Đi nhanh lên đi, lão phu không muốn giết ngươi. Giết người, hắn không phải là không có nghĩ tới. Vừa nghĩ tới Bondi Won, Chin Dao xua tan ý nghĩ kia. Người này muốn giết người. Rất dễ dàng, chính mình vẫn là tận lực không nên đắc tội hắn. Là bát bảo thủy quân. Vì chính mình, không thể đắc tội chết hắn. Để cho hắn rời đi, không thể làm gì cử chỉ. Kuma tốc độ nhanh đến để cho hắn khiếp sợ. Mà còn, hắn cảm giác người này vẫn chưa có hoàn toàn thả ra chính mình. Hiện nay Kuma làm biểu diễn ra lực lượng. Không cách nào để cho Bondi Won bi thảm như vậy. Bondi cũng không nói chuyện. Đang đợi bọn họ ăn quả đắng. Người kia đã từng nói lời như vậy. Muốn giết ta. Kết quả, bọn họ đều chết. Còn dư lại một cái chó nhà có tang. Kuma chỉ Bondi Won. Từng chữ từng câu nói, hiện tại hắn, rất nhanh gần tử vong. Người nói ngươi có cần phải bảo vệ hắn sao? Đối mặt Kuma miệt thị, Bondi Won không trả lời. Cúi đầu, tia máu tràn ngập trong hốc mắt. Lãnh ý, căm phẫn, sát ý, một bay vọt hiện tại. Rất nhanh bị hắn tiếp tục che giấu. Giết không? Hắn biết rõ, hiện tại tại chính mình giết không Kuma. Đành phải nhẫn nại. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lão phu tin tưởng hắn lại nói lời như vậy, cũng tin tưởng ngươi nói chuyện, có thể lão phu không phải hắn, lão phu nhưng là treo giải thưởng kim 500 triệu nam nhân. Há lại hắn loại phế vật này có thể so sánh, lão phu bất kể ngươi là thế nào đánh bại hắn, cũng không để ý ngươi như thế nào vội vàng, lão phu muốn hắn, ngươi rời đi đi, Aokiji rất đại độ. Thả Kuma rời đi, ha ha, hắn chết, ta tự nhiên đi, thoại phong nhất chuyển, các ngươi bảo vệ không hắn, miệt thị, khinh thường, thủ lĩnh Chin Dao nhìn chằm chằm Kuma, đã lâu, cười nói, có thể hay không bảo vệ hắn, không phải ngươi nói tính, ngươi muốn giết hắn, có thể a, chỉ cần ngươi có thể giết hắn, lão phu cho ngươi rời đi, không, không thể đáp ứng hắn. Chin Dao, Bondi dưới tình thế cấp bách, mở miệng nói chuyện, vì sao, Bondi Won sắc mặt đỏ bừng, cuống cuồng nói, hắn, chấm ngoặc kép, không biết nói như thế nào, hắn rất sợ hãi, nếu là Chin Dao khinh thường, chính mình khả năng sẽ chết thật, hắn không thể chết được, thật vất vả thấy thự quang, thấy hy vọng, hắn không thể chết được, hắn thế nào? Chin Dao giễu cợt nói, ngươi sợ hãi. Không có, không có. Bondi nói xong câu đó. Cúi đầu, Chin Dao nơi nào không hiểu. Chào phúng càng, ngươi sợ. Phải đi chết, lão phu là không sẽ cứu không có một người chiến ý người. Như vậy người, cùng phế vật không có gì khác nhau. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.